Chương 1886, sao mà bất công. Trong lòng của hắn vậy mà đều là dâng lên một tia e ngại, chính hắn đều không có cảm giác đi ra, nhưng là thật sự tồn tại. Trên thực tế, Trần Phong lúc này còn có một lá bài tẩy không có sốc lên. Trần Phong lúc này vận dụng bát hoang tịch diệt trảm, có thể chém giết lục tinh vũ vương sơ kỳ, nếu là không sử dụng, thực lực tuy nhiên thì tương đương với lục tinh vũ vương sơ kỳ mà thôi. Nếu là vận dụng lôi thần phụ thể, thì là có thể đánh giết lục tinh vũ vương trung kỳ, nhưng là lôi thần phụ thể hôm qua vừa mới dùng qua, hôm nay Trần Phong tự nhiên không cách nào lại dùng. Trong mắt của hắn sát cơ bùng lên, điên cuồng hướng về Vân Thiên Dực phóng đi, trong đại não thì là đang không ngừng vận chuyển. Vừa rồi, ta căn bản không có vận dụng bát hoang tịch diệt trảm, chỉ dùng quyền đầu. Hiện ta Ibonhn nhất định coi là ta sẽ chỉ dụng quyền đầu, coi là thực lực của ta QNZ không gì hơn cái này. Đối ta bắt hoang tịch diệt trảm tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phòng bị. Trần Phong trong lòng cười lạnh, ta chờ một lúc, liền sẽ tiếp cận đến Vân Thiên Dực bên cạnh. Đồng nhiên ở giữa thi triển bắt hoang tịch diệt chém, mặc dù vô pháp đem chém giết, QNZ tuyệt đối có thể làm cho hắn thân bị thương nhẹ, mà cho dù là vết thương nhẹ, QNZ đầy đủ. Thất thiếu gia Vân Thiên Dực, chính là thất tinh vũ vương cao thủ, Trần Phong còn lâu mới là đối thủ của hắn. Nhưng Trần Phong lại dũng cảm thẳng lên, dù là biết rõ không địch lại, Trần Phong QNZ vĩnh viễn sẽ không lùi bước, đây chính là Trần Phong ai dám động đến mình, Trần Phong tất nhiên muốn để hắn trả giá đắt, đây chính là Trần Phong dù là đối thủ thực lực xa xa nghiền ép với hắn, QNZ tuyệt đối đừng vọng tưởng có thể tùy tiện đem hắn chém giết, cho dù chết, cũng phải từ trên người đối. Thủ xe rách xuống một miếng thì đến, đây chính là Trần Phong tới gần, càng ngày càng gần. Vân Thiên Dực đối Trần Phong rất là chủ quan. Căn bản sẽ không nghĩ đến hắn cũng dám ra tay giết mình, hắn QNZ đánh giá thấp Trần Phong phong thực lực, cho nên hắn để Trần Phong tiếp cận đến phụ cận. Trần Phong ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, trong lòng một mảnh yên tĩnh, tay của hắn đã làm ra bát hoang tịch diệt trảm khởi thủ thức. Mắt thấy sau một khắc, là hắn có thể đủ làm cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. Mà đúng lúc này, đồng nhiên, tại đại điện bên ngoài, quát lệnh một tiếng truyền đến, các ngươi đang làm gì? Theo cái này quát lệnh một tiếng, vô cùng to lớn lực lượng đống nhiên tuôn ra, hung hăng đánh phía Trần Phong cùng Vân Thiên Dực hai người. Vân Thiên Dực bị hoanh đến thân hình lắc lư một dưới, lùi lại một bước, mà Trần Phong thì là bị hoanh ra ngoài mấy chục mét, nặng nghề mà đâm vào đại điện trên cây cột, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Trong lòng của hắn vẻ lo lắng chi sắc chợt lóe lên, hiển nhiên, cái này hai cố lực lượng, chính là Vân Phá Thiên phát ra, nhưng là cái này hai cố lực lượng tuyệt đối không giống nhau đại tiểu. Đánh về phía lực lượng của mình, tuyệt đối là mạnh hơn, như hai cố lực lượng lớn, không có khả năng Vân Thiên Dực như thế nhẹ nhõm, mà mình thê thảm như thế. Trần Phong ánh mắt lạnh lùng, nhưng hắn một câu không nói, chỉ là đứng dậy. Vân Phá Thiên ánh mắt quét qua, liền biết đạo đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này, Vân Thiên Dực tranh thủ thời gian đi ra phía trước, nói ra, cha, ta một mảnh hảo tâm, phái nô buộc của ta đi cho Trần Phong đưa cơm. Kết quả hắn chẳng những không lĩnh tình, ngược lại đem nô bộc của ta đánh một trận. Người này quả thực là không biết tốt xấu, hắn thêm mắm thêm muối, vu ham Trần Phong, lại không hề đề cập tới là nô bộc của hắn trước vũ nhục Trần Phong sự tình. Mà Trần Phong, thậm chí QNZ căn bản khinh thường tại cãi lại, chỉ là đứng ở nơi đó, thần sắc băng lãnh. Vân Phá Thiên quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó lại liếc mắt nhìn Vân Thiên Dực, đối với mình cái này con ruột tính tình, hắn biết rõ. Lạnh lùng nói ra, tốt, việc này dừng ở đây, dừng ở đây. Trần Phong miệng góc ngậm lấy một vòng băng lãnh ý cười, ta bị đánh thành trọng thương như thế, thê thảm như thế, ngươi lại chẳng quan tâm ta chiếm ly. Hắn không chiếm ly, hắn chủ động khiêu khích, ngươi lại một câu dừng ở đây, liền đem chuyện này xóa đi sao? Mà bất công gì chủng loại thiên vị Vân Thiên Dực chiếm tiện nghi, dương dương đắc ý lui qua một bên. Nô bộc của hắn Ngụy Bằng Bay cũng là mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn lấy Trần Phong, một bộ trêu tức biểu lộ. Tốt, cũng không muốn nói nữa. Vân Phá Thiên ánh mắt uy nghiêm tại trên mặt mọi người đảo qua, hiển nhiên hắn tại đại tướng quân phủ bên trong xưa nay vô cùng có uy nghiêm, những mầm ngống này nữ cũng đều là vô cùng sợ hắn. Sự thật đúng là như thế, Vân Phá Thiên luôn luôn lấy quân pháp trị ra, hắn những mầm ngống này nữ nếu là trái với trong nhà luật lệ, động một tí chính là trực tiếp trượng đánh, thậm chí lại đánh gãy chân, cắt ngang cánh tay. Nghiêm trọng nhất trực tiếp phế bỏ tu vi. Hắn có một đứa con trai, chính là Vân Phá Thiên con nhỏ nhất, cực được sủng ái yêu, bởi vậy cũng là bắt hắn cho sủng đến vô pháp vô thiên, hắn thậm chí đùa giỡn mình di nương, cũng chính là Vân Phá Thiên sủng thiếp. Chuyện này bị Vân Phá Thiên biết đạo về sau, lúc này liền đem trong phủ tất cả mọi người đều chiêu tập mà đến, sau đó tại tất cả mọi người trước mặt đem hắn nhất đao chạm giết cho nên, trong phủ tất cả mọi người là đối với hắn cực kỳ e ngại. Hắn nhìn về phía Trần Phong, trầm âm thanh nói ra, tuy nhiên ngươi tên là Trần Phong, bắt đầu từ hôm nay liền trong phủ. Hắn đã không có nói Trần Phong cùng quan hệ của hắn, cũng không có ra nở dê Trần Phong lai lịch, thậm chí đều không có nói Trần Phong về sau rốt cuộc muốn họ gì, chỉ là đem tên của hắn nói ra mà thôi. Có thể nói là đạm mạc vô cùng. Nếu là hôm qua hắn đối đãi như vậy Trần Phong nhất định sẽ có chút bi thương, phiền muộn, ủy cong, nhưng lúc này hắn làm như thế, Trần Phong trong lòng tràn đầy, chỉ có may mắn. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn đối Vân Phá Thiên đã không tình cảm chút nào sau đó, Vân Phá Thiên lại là hướng Trần Phong nói ra, Trần Phong, triển lãm một bên dưới vũ hồn của ngươi đi. Trần Phong sững sờ, sau đó chậm rãi điểm đầu, đi đến trước mọi người, đem mình ngũ trảo kim long vũ hồn phóng xuất ra. Quả thật đúng là không sai, chính như Trần Phong chỗ lường trước đồng dạng, nhìn thấy hắn ngũ trảo kim long hồn về sau, trên mặt mọi người đầu tiên là lộ ra chấn kinh vẻ ngạc nhiên, sau đó sau một khắc, khi cảm nhận được cái kia ngũ trảo kim long vũ hồn không có chút nào sinh khí về sau, trên mặt bọn họ chấn kinh biến thành kinh ngạc. Tiếp theo, liền biến thành mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Bọn hắn nhìn về phía Trần Phong, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là châm trọc, ta đã nói rồi, một cái con hoang, làm sao có thể cao bao nhiêu thiên phú hạ hạ, một cái tạp chủng, liền muốn có xứng với hắn thực lực thiên phú chỉ là một cái phế vũ hồn, hắn cũng không cảm thấy ngại lấy ra khoe khoang bọn hắn điên cuồng tứ vô kỵ đạn lớn tiếng cười nhạo Trần Phong. Trần Phong một câu không nói, hắn chỉ là dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy BNHN, đem bộ mặt của bọn họ nhớ ở trong lòng. Khi bọn hắn tạp chủng hai chữ này đến, khi bọn hắn dám nhục nhã Trần Phong mẹ thời điểm, liền mang ý nghĩa, mạng của bọn hắn, đã không thuộc về mình Trần Phong, nhất định sẽ đem bọn hắn chém giết. Đây là Trần Phong tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ mà thất thiếu gia Vân Thiên Giật, cũng là mặt mũi tràn đầy chế rêu chi sắc. Hắn đi đến Trần Phong trước mặt, nhìn lấy hắn, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, ngươi cái này tạp chủng, ngươi chính là muốn bằng cái này đến đánh bại ta sao, ha ha ha ha, chỉ bằng ngươi cái này một chút sinh khí đều không có phế vũ hồn, ngươi liền muốn đánh bại ta. Bên cạnh hắn đám người, cũng đều là phát ra khinh thường tiếng cười.